One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Đến tột cùng ai hơn bá đạo? Mây Tung thấy thuyền hải tặc cũng bị kéo đi, không kịp bắt chuyện mọi người, Zoro quyết định thật nhanh, chợt một cúi người, hai chân hơi cong, trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên, liên tục mấy cái lên xuống. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét, thổi màu vàng vành tai đều vù vù vang lên. Trong sát na, Zoro liền đuổi theo, theo sát mà thuận thế hai cái lật về phía trước. Thân thể chỉ một lúc, đã vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Bách hoa liễu loạn, huyễn chi rực, Robin cũng như thiên sứ phía sau huyễn ra cánh bay đến trên thuyền. Hai chân rơi xuống đất, hai người nhìn lẫn nhau một cái mắt, tất cả đều nở nụ cười. Uy hai người các ngươi, chờ ta một chút. Làm Nami đám người đuổi theo ra đến từ về sau, đã quá muộn, tốc hành hà lôi thuyền hải tặc trực tiếp chạy cấm địa đảo vội vàng vọt tới. Uông uông, hiu hiu, châu châu cùng từng tia hai cái tiểu gia hỏa tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau, đạp lạp đầu, đỏ mặt, biểu tình khỏi nói nhiều lúng túng. Sông châu châu huýt sáo, Zoro nộ liễu nỗ chỉ, hiện tại hai người các ngươi tự do. Muốn làm gì, ta coi như không phát hiện, được không? Than thượng dung túng như vậy chủ nhân. Châu châu cao hứng nhất bính lão cao, kêu lên vui mừng vài tiếng. Sông từng tia nháy mắt, dẫn đầu vọt vào trong khoang. Từng tia cũng chạy theo đi qua. Hai cái ăn bẻo cấm quả ra hỏa, lần này như được đại xá, xem như là triệt để giạt ra vui mừng. Đúng rồi, người nơi nào còn đau không? Thấy Zoro đứng ở đầu thuyền, biểu tình tuyệt không tự nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm vài cái, dường như rất thống khổ dáng vẻ. Robin giọng nói khó được trở nên êm ái rất nhiều, nghe như trong ngọn núi thanh tuyền chảy xuôi, thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Zoro chừng nàng liếc mắt, đều bị ngươi cầm đến nhảy dây, không đau mới là lạ chứ, cũng không biết chặt đứt không có. Khanh khách, xin lỗi a hát, ta không phải cố ý. Robin trừng mắt nhìn, cực kỳ áy náy nói tiếng xin lỗi. Xem Robin biểu tình, đích xác rất vô tội. Zoro sứ Kiba nhếch miệng, tâm lý cùng ủy khuất. Việc này, xem ra chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên có khổ chính mình nuốt vào trong bụng. Ngươi, bỗng nhiên, bên hông buông lỏng, Zoro cúi đầu nhìn một cái. Được không? Robin thật đúng là lớn mật, cư nhiên biến ra một đôi tay giải khai quần của mình. Không đợi Zoro ngăn cản, quần đã bị kéo ra không ít. Xem ra, thương thực sự là không nhẹ. Chờ một hồi, ta giúp ngươi lộng điểm thảo dược đi. Robin thở dài, mang tương tay lấy ra. Hoàn toàn chính xác vô cùng thê thảm. Bất quá, Robin cũng không xấu hổ. Thật giống như thật là đang quan sát bệnh tình giống nhau. Giống như là bệnh viện Bạch Y Thiên Sứ, coi như bệnh nhân người trần truồng, tại bọn họ trong mắt cũng chỉ là bệnh nhân. Zoro cũng không làm sao lúng túng, thậm chí còn là một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. Ngươi không sao chứ? Robin có chút buồn bực, thuận miệng lại nói, lúc này ngươi không phải hẳn là xấu hổ mặt đỏ sao? Nghe được câu này, Zoro lòng muốn chết đều có, nhịn không được giống to, việc này là hẳn là nam xấu hổ sao? Ngươi không phải đều không sao sao? Huống, ngươi là nữ nhân của ta. Đừng nói kiểm tra cho ta, coi như cho ta sanh con cũng không kỳ quái đi. Ha, nói bậy bạ gì đó. Ai là của ngươi nữ nhân? Ai muốn cho ngươi sanh con? Robin kém chút có chút tức giận. Zoro logic để cho nàng cực kỳ không nói. Đơn giản là giờ khóc giờ cười. Ta nói rồi, ta muốn đối với ngươi phụ trách. Zoro nhìn chằm chằm Robin, giọng nói bá đạo thêm kiên định. Ngươi liền đúng như vậy phụ trách. Ta cứ như vậy thành nữ nhân của ngươi. Nghĩ hay quá nhỉ? Ta nghĩ, ngươi ngay cả làm sao theo đuổi con gái cũng sẽ không chứ. Hai người ít nhất phải lẫn nhau có hảo cảm mới được chứ. Robin nghiễm nhiên một bộ đại tỷ tỷ thuyết giáo. Tiếp đó, quả thực cho Zoro bên trên nổi lên giờ học. Robin tuy là kiến thức rất nhiều, thế nhưng, ở cảm tình phương diện, kỳ thực, nàng cũng là một tấm giấy trắng. Kết quả, nói không có vài câu, đã bị Zoro cho thao thao bất tuyệt đem lời nhận. Ta biết, không lâu sau là lãng mạn điểm sao. Cùng nhau tản bộ, cùng uống cây cà phê, từ từ, đả động đối phương, sau đó tất cả mới, chỉ có, thuận lý thành chương. Nếu những thứ này ngươi cũng hiểu, vậy ngươi làm gì vẫn như thế bá đạo? Chúng ta đây coi là cái gì? Ngay cả cùng nhau tản bộ cũng chưa từng có. Cho nên, càng khỏi nói khác, thực sự là phiền phức. Chúng ta là hải tặc. Hải tặc lãng mạn, chính là tùy tâm sở dục. Tự do tự tại, ta thích ngươi. Cái này là đủ rồi. Tản bộ gì gì đó, về sau cũng có thể a. Làm sao? Ngươi không muốn làm nữ nhân của ta? Dĩ nhiên, Robin liếc mắt trả lời. Vậy, như vậy chứ? Đột nhiên, Zoro chợt lách người, chợt đứng ở Robin phía sau. Robin sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Ô ô, Zoro tay trái một tay lấy Robin ôm vào trong lòng, cúi đầu liền hôn xuống. Ngô ngô, Robin một tay lấy Zoro đẩy ra. Zoro cũng không lùi bước. Tính bướng bỉnh vừa lên đến, toàn cơ bắp cũng biết khinh suất, một phen bá đạo dã man cường hôn, hôn Robin mặt đỏ tới mang tai, đều kém chút hít thở không thông. Robin lại chùy lại đánh, thậm chí còn dùng giày cao gót ở Zoro chân nét mặt dùng sức đoán mấy đá. Đau Zoro gào khóc trực khiếu, theo nói, lúc này Robin hẳn là trốn được một bên, nhưng là, nàng lại thừa dịp Zoro la to thời điểm. Đầu lưỡi chủ động đưa đến Zoro trong miệng, dĩ nhiên đem Zoro đầu lưỡi cho cắn. Robin trong mắt hiện lên vài tia giảo hoạt nụ cười, cười rất đắc ý, rất khinh thường. Zoro càng hổ, khổ nữa đau nữa, hắn cũng không ở tử. Lẽ nào Robin còn có thể đem hắn đầu lưỡi thật cho cắn tới sao? Vừa tiếp tục cường hôn lấy, Zoro hai cái tay cũng không có nhàn rỗi. Robin cả người đều dán tại Zoro trong lòng, vóc người nóng bỏng, hương mông êm dịu, sờ ở trong tay, có giãn 10 phần, khiến người ta càng phát ra phát cuồng. Chỉ chốc lát, Robin liền cảm nhận được giữa hai chân nhiều một toàn tâm toàn ý đồ đạc. Robin mấy lần dùng sức, cắn Zoro trong miệng tất cả đều là huyết, có thể Zoro trên mặt, như trước treo tà mị cười nhạt. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng Robin dám cho hắn đem đầu lưỡi cắn đến. Zoro không có sợ hãi. Hết cách rồi. Robin con ngươi đảo một vòng. Cũng không có chút nào hoảng loạn. Cố ý giả ra từ bỏ chống lại bộ dạng. Thậm chí còn bang Zoro đi cởi quần. Nhưng là, quần cởi ra sau đó. Zoro vừa định áp dụng tiến một bước cử động. Lại phát hiện, quần của hắn đã không thấy. Sớm bị Robin ném đến Vân Hải phía dưới đi. Khanh khách, lần này coi như là đưa cho ngươi bồi thường đi. Lần sau, ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. May mắn còn có cái quần sót. Robin cười cười, trực tiếp vào buồng nhỏ trên tàu. Zoro trên thân như trước ăn mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi. Phía dưới xác thực gió mát siêu siêu. Quần không thấy. Cái này cả người nhất thời thanh tỉnh lại. Bất quá, Robin loại này cá tính. Ngược lại để Zoro càng phát thấy hứng thú. Đường đường tu la đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cư nhiên hạ thân chỉ mặc một cái ngắn không thể ngắn nữa góc bẹt quần sót. Phải nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Nhưng là, Zoro trời sinh toàn cơ bắp. Cũng không cảm thấy có cái gì không được. Lên bờ sau đó. Thậm chí còn lấy mấy cái lớn thảo diệp vây quanh ở bên hông. Cũng phẫn nổi lên dã nhân. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.